Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 182. Mong rằng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Sức mạnh mới của Thiên Tuyệt. Đáng tiếc đó chính là giờ phút này bọn họ vùi thân ở trong ván cờ, thân bất do kỷ. Cho dù phòng ngự như thế nào đi nữa, cũng không thể nào ngăn cản được đối phương. Tiểu tử thối, mau mau dừng lại. Vạn năm công lực của lão phu mà là muốn giết chết ngươi. Tên tiểu tử thối, đừng có để lão phu bắt được ngươi. Lão phu muốn lột da của ngươi ra. Bên tai của Long Thiên Tuyệt truyền đến yên tĩnh. Trận tình thu thập huyền khí ở trên người bọn họ, hai cái lão già này tu luyện đã 2 vạn năm, huyền khí trong cơ thể rất phong phú, tùy tùy tiện tiện thu thập một chút chính là công lực mấy thập niên. Hơn nữa còn là hai phần. Long Thiên Tuyệt cảm giác mình đang ở trong biển huyền khí, thoải mái cực kỳ. Mỗi một huyệt vị, mỗi một tế bào đều toát ra vẻ vui vẻ và vô hạn. Trong cơ thể của hắn, lượng huyền khí nhanh chóng tăng trưởng. Ngắn ngủn trong nháy mắt, giống như là đã trải qua 2 vạn năm. Thế sự xoay vần, chỉ là phù vân. Lượng huyền khí ở trong cơ thể đã sớm vượt qua cấp bậc huyền hoàng lục phẩm, nhưng mà hắn không lập tức đột phá, mà là tìm kiếm một phương thức cân bằng, chứa đựng lực lượng huyền khí khổng lồ. Càng là tu luyện giới cảnh giới tối cao, Long Thiên Tuyệt lại càng hiểu thêm kinh nghiệm thực chiến đáng quý. Chỉ có ở trong khu vực chiến thắng thăng phẩm cấp, đó mới là phương thức tốt nhất. Hiện tại trong cơ thể của hắn thu thập rất nhiều huyền khí, bất cứ lúc nào, nơi nào cũng có thể lấy ra được, có thể dùng nó để tạm thời thăng được thực lực của mình, cho địch nhân một kích chí mạng, cũng có thể dùng nó tới đột phá quan ải, tăng thêm phẩm cấp. Cách làm như vậy, so với trực tiếp một đường thăng cấp đến huyền hoàng đỉnh, cơ bản là cũng không mạnh mẽ vững chắc, quan trọng nhất là ở trong tầm mắt của mọi người, hắn chẳng qua là chỉ có thực lực huyền hoàng lục phẩm, hắn hoàn toàn có thể dựa vào nó để giải trừ ăn cọp. Vừa nghĩ, vừa tiếp tục tận lực thu thập huyền khí. Hai người trước mắt không nhúc nhích, vẫn bị vây ở trong ván cờ chân lung, không có khả năng phản kháng. Vậy cho nên thời điểm hắn đang hưởng thụ, hoàn toàn là không có bất cứ trở ngại gì. Nói tục một chút thì là hút rất dễ chịu, đánh hơi mát mẻ. Chủ nhân, không tốt, có người tới. Kỳ Lân thần thú nhận ra sự khác thường, vội vàng nhắc nhở chủ nhân. Lòng Thiên Tuyệt bên này cũng thu thập đến mức hài lòng, cả người mặt mày hồng hào, sảng khoái. Hắn thu hồi hai tay, lại khoanh chân ngồi tại đó, khôi phục lại bộ dạng chuyên chú nhìn vào ván cờ, không nhúc nhích. Phía xa, có thanh âm một người hô lớn truyền tới. Nhị đệ, tam đệ, các người đâu rồi? Ta mới chợp mắt một chút. Hai người các người đã bỏ chạy không thấy đâu. Thanh âm từ từ tới gần, lão già mặc quần áo vải thô tóc trắng bay nhẹ nhàng tới, rơi vào trong cạnh Long Thiên Tuyệt. Tầm mắt của lão bỗng chốc khóa ở trên người của Long Thiên Tuyệt, đối với người lạ đột nhiên xuất hiện, lão ta cảnh giác. Người là ai? Vào đây bằng cách nào? Đáy vực này là đặt cấm chế, bọn họ không ra được, người ở phía ngoài không dễ dàng tiến vào. Năm đó bọn họ nếu như không phải là gặp phải vận rủi, vừa gặp cấm chế xuất hiện một cái khe hở nhỏ mạnh mẽ kéo ba huynh đệ bọn họ vào, bọn họ cũng sẽ không bị vây ở đây vạn năm. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, lão không khỏi hoài nghi thân phận của đối phương, mục đích và nguyên do hắn tiến vào đây. Long Thiên Tuyệt không trả lời hắn, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào ván cờ, cả người giống như là bị bôi sáp, cố định tại chỗ. Lão già bắt đầu có một chút tức giận, chợt nhận ra cử động của hắn và hai đệ đệ của lão giống nhau như đúc. Lão vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba người tại sao lại đơ người ra, không nhúc nhích? Nhị đệ, tam đệ, tỉnh lại đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lão sổ đẩy hai vị huynh đệ, phát hiện ra bọn họ không hề có phản ứng, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, giống như bị mất hồn. Liên tục sổ đẩy vài cái đều không có phản ứng, lão không khỏi có chút nóng nảy. Quay đầu lại, lão thấy Kỳ Lân thần thú đang cho Long Thiên. Thiên Long ăn hoa quả, thánh hồng lăng, lão âm thầm ngạc nhiên, phát hiện ra Kỳ Lân thần thú lại là một trong những thần thú bảo vệ của thập đại học viện, thần là nhân vật của vạn năm trước. Đối với lịch sử, lão đã ta rất rõ ràng, vậy cho nên chỉ cần nhìn một cái là nhận ra Kỳ Lân thần thú. Lão ta lạnh giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi kia là chủ nhân của các người sao? Có thể làm cho Kỳ Lân thần thú thần phục, nhận thức làm chủ nhân, có thể thấy được bản thân của người trẻ tuổi này không hề tầm thường. Kỳ Lân thần thú dừng một chút, cảnh giác nhìn đối phương nói. Đúng, hắn là chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta, Thiên Long thú sùng Mỹ Vân tổng tông chủ gây thương tích, rơi vào trong vách đá. Chủ nhân là vì cứu nó, cũng là nhảy xuống theo đó. Bất giác, là đến nơi này. là bọn hắn đem chủ nhân nhà ta kéo vào cấm chế, hiện tại đang theo chủ nhân đánh cờ. Nghe thấy Kỳ Lân thần thú mở miệng nói chuyện, lão già lại càng thêm khẳng định suy đoán, nó tuyệt đối là một trong những thần thú giữ nhà của thập đại học viện, Kỳ Lân thần thú. Ấy, chẳng lẽ nó là thần thú bảo vệ của Thiên Long học viện? Lão già ngữ khí kinh người, thấy Kỳ Lân thần thú, lão lập tức liên tưởng đến Thiên Long thần thú. Kỳ Lân thần thú suy tư chốc lát. Có lẽ là vậy, chúng ta là từng thần thú giữ nhà, không có được trí nhớ truyền thừa khi trước. Rất nhiều thiên phú của vấn năng lực đều không thể nào phân biệt được. Huống chi, chúng ta cũng chỉ là chuyển thế trọng sinh, đã sống cùng với kiếp trước bộ dạng có điều biến hóa. Bởi vì Thiên Long không có lực trí nhớ truyền thừa, vậy cho nên nó hoàn toàn không biết mình có phải là thần thú Thiên Long vạn năm trước hay không. Bất quá bây giờ tình tế mà nghĩ lại, có lẽ thực sự sẽ có khả năng đó. Lòng Thị Tuyệt đem toàn bộ đoạn hội thoại của lão già và Kỳ Lân thần thú nghe không sót chữ nào, âm thầm suy tư. Có lẽ hắn nên mang theo Thiên Long đi một chuyến đến Thiên Long học viện, tìm Bách Lý viện trưởng xác nhận một chút, Thiên Long có phải là thần thú bảo vệ của Thiên Long học viện hay không? Nhưng nếu như phải, một khi Thiên Long được truyền thừa trí nhớ của Thiên Long thần thú, như vậy thì thân thể của nó có thể hoàn toàn khôi phục, thực lực của nó cũng có thể tăng mạnh lên, có thể có người bảo vệ cho mình. Tâm thần dao động, hơi thở cũng có sự biến hóa nhỏ. Ánh mắt của lão già nghiêm túc, rất nhanh đã nhận ra điều này. Thân ảnh của hắn bay đến, ép tới trước mặt của Long Thiên Tuyệt, một tay bóp chặt ở cổ họng của hắn. Người chớ có giả bộ. Lão phủ biết, người không có đắm chìm ở trong ván cờ. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể đưa bọn họ ra khỏi đây? Long Thiên Tuyệt còn muốn tiếp tục ngụy trang, song tay của lão mang sức lực rất lớn, không lưu lại đường sống, hùng hăng bấm vào trong cổ họng của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt không nhịn được ho khan, cổ họng đỏ lên. Tiền bối, ngài buông tay ra đã. Ngài bóp cổ ta như vậy làm sao ta nói được? Dù sao, ta chỉ có một chút thực lực như vậy. Ngài nếu như muốn giết chết ta, một cái tay là có thể thoải mái mà bóp chết. Ngài cần gì phải vội vã như vậy? Ánh mắt của lão giả đảo một vòng, nhẹ nhàng buông tay khỏi cổ của hắn. Không tệ. Người nhiều lắm cũng chỉ có thực lực huyền hoàng lục phẩm mà thôi. Lão phú nếu như muốn giết người, giống như là giết chết một con kiến. Vậy cho nên, tốt nhất nên nói thật cho lão phu. Còn nếu như người không nói thật mà lừa gạt ta, có ý đồ lừa gạt lão phu, vậy thì lão phu nhất định là sẽ không có chút lưu tình, giết chết người. Lòng Thiên Tuyệt khôi phục tự do, hắn khẽ đảo mắt, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua vẻ âm u. Giết chết hắn giống như bóp chết một con kiến sao? Lão ta có vẻ quá tự tin về bản thân rồi. Được, vậy thì thành toàn cho lão. Tiền bối nói rất đúng. Lấy thực lực của vãn bối, làm sao có thể cùng với ngài đánh đồng? Thực ra thì hai vị tiền bối kia, như thế là vì đánh cuộc. Đánh cuộc cái gì? Lão giả nhếch lông mày, ý bảo hắn nói tiếp. Đúng vậy, một vụ cá cược. Lòng Thiên Tuyệt không nhanh không chậm nói. Vãn bối cùng với hai vị tiền bối mới gặp đã quen thân, hàn huyên rất nhiều chuyện xảy ra bên ngoài. Hai vị tiền bối nói, đối với chuyện của vân tộc cảm thấy hứng thú vô cùng. Vậy cho nên vãn bối nói rất nhiều điểm liên quan tới tổng chủ của vân tộc bây giờ và người đã là từng truyền kỳ của vân tộc, Vân Huyền. Hai vị tiền bối nghe hết sức mê mẩn. Vân Huyền? Lão già nghe thấy tên đó, thần sắc rõ ràng có vẻ biến hóa, từ từ lộ ra vẻ tức giận. Ban đầu chính là Vân Huyền dùng thủ hạ của nàng đem ba người chúng ta đánh rơi xuống vách đá. Lão phù, thực sự là hận nàng ta. Khuôn mặt Long Thiên Tuyệt không chút động đậy, nhưng trong lòng lại nhảy dựng. Thì ra lúc đầu, người đàn bà huynh đệ bọn họ đánh xuống vách đá chính là Vân Huyền và thủ hạ của nàng. Nói như vậy, hắn nói chuyện về Vân Huyền có thể đâm vào chỗ đau của đối phương. Trầm ngâm, hắn giả vẫn hận nói. Vân Huyền, quả nhiên quá cuồng vọng, cũng là rất ác độc. Thú sủng Thiên Long của vãn bối lại bị nàng ta đâm cho bị thương. Vãn bối sở dĩ tới nơi này cũng là do nàng ấy ban tặng. Nàng ấy còn tuyên bố, trên thế gian này, nàng phải là người thông minh nhất. Chỉ có nàng ta mới có thể phá giải ván cờ chân lung. Còn những người khác, căn bản là không thể nào phá được. Nàng ta còn nói rằng, nàng đã từng gặp gỡ ba tên tự cho mình là người thông minh, cho là có thể dựa vào điểm này của mình đến trộm tàn hoa bí lục của vân tộc. Nhưng chẳng qua, chỉ thiết kế một bẫy dập nho nhỏ, ba kẻ này đã bị vây không có con đường để trốn. Giống như ba cái tên ngu xuẩn này, đừng có nói là phá giải ván cờ chân lung, sợ rằng đến cả cờ vây đều không học được. Lòng Thiên Tuyệt nói sinh động như thật. Lão già trước mặt biến hóa muôn màu muôn vẻ, lại còn nói ba người bọn họ là kẻ ngu ngốc, tự cho mình là thông minh sao? Vân Huyền đáng ghét. Nàng cho là mình có thể tự thông minh như thế nào? Cả lão phu cũng nhìn ra, nữ tử bên người của nàng muốn hại nàng, mà nàng ta hôn nhiên làm gì biết? đúng là một kẻ tự cao tự đại, cuồng vọng giống như nàng ta. Quả nhiên sẽ có báo ứng thôi. Ngữ khí của lão già trở nên thô bạo. Long Thiên Tuyệt cảm thấy rất lạ, lão làm sao mà biết được. Nữ tử trong miệng của lão chắc chắn là Vân Tộc Tông Chủ. Thì ra mụ ta đã sớm hạ thủ đối với Vân Huyền, bất quá không thành công mà thôi. Cho đến khi đến Thiên Ma Tế Đàn, mụ ta mới tìm được cơ hội hại chết Vân Huyền. Nữ nhân này quả nhiên là không hề đơn giản. Khi đó mụ ta không có thực lực, không có tiếng tăm. Bây giờ khả năng mụ ta sẽ đem tất cả những thứ này uy hiếp đến mụ ta nhổ cỏ tận gốc. Phải, Vân Huyền cũng là không biết tự lượng sức mình. Chuyện của mình cũng là không có quản lý được. Hết lần này tới lần khác, muốn xen vào chuyện của người khác. Nghĩ đến Vân Huyền chiếm cứ thân thể của con gái mình, Long Thiên Tuyệt phát ra tức giận từ trong nội tâm. Lão già cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, nhất thời cảm giác là gặp được người tri âm. Thái độ đối với hắn cũng là hòa nhã hơn một chút. Thì ra tiểu huynh đệ cũng là chúng phải độc thủ của Vân Huyền. Chúng ta thực sự là đồng bệnh tương liên. Nhưng bất quá, có quan hệ gì với hai đệ đệ của ta? Còn có, người vừa nói ván cờ này chính là ván cờ chân lung trong truyền thuyết. Trên đời không ai có thể phá giải sao? Lão già bị xoay một vòng, cuối cùng mới quay trở lại vấn đề. Long Thiên Tuyệt ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói. Phải, đây chính là ván cờ chân lung trong truyền thuyết. Ván bối tình cờ biết được nó trong sách dạy đánh cờ. Trải qua một phen nghiên cứu, rốt cục là cũng phá giải được nó. Nghe nói Vân Huyền kia đã từng tuyên bố, trên đời này chỉ có mình nào mới có thể phá giải ra ván cờ chân lung. Quả nhiên ván bối không thể phục được, muốn tìm nàng khiêu chiến một phen. Thế kết quả thế nào? Ánh mắt của lão già nhất thời sáng rực, nổi lên hứng thú. Kết quả sao? Kết quả đương nhiên là ván bối thắng rồi. Nếu không phải là ván bối thắng, Vân Huyền cũng sẽ không có tức giận như vậy, đem ván bối đánh rơi xuống vách núi này. Chỉ cần ván bối vừa chết, nàng ta lại trở thành người duy nhất trên đời có thể phá giải ván cờ chân lung rồi. Kẻ này lòng dạ hẹp hòi, thực sự khiến cho người ta phải phỉ nhổ xem thường. Đúng, đáng hận, tiểu nhân vô sĩ. Lão già phụ họa. Sau này ván bối mà gặp hai vị tiền bối, đem những lời này nói cho bọn họ. Sau khi bọn họ biết được, đều là phẫn hận giống như tiền bối. Bọn họ lại còn nói, tiểu nhân vô sĩ giống như là Vân Huyền, có thể phá giải ra ván cờ chân lung. Bọn họ vì sao mà không thể được? Bọn họ cùng với ván bối đánh cuộc, nếu như bọn họ có thể phá giải ra ván cờ chân lung, ván bối sẽ đáp ứng đến tản hòa bí lục của Vân tộc đưa cho bọn họ ngay. Long Thiên Tuyệt lại ném ra một mồi câu, mặc dù đối phương rất hận Vân Huyền, nhưng còn không đến mức vì thế mà không tiếc mạo hiểm, vậy cho nên hắn lại ném ra tản hòa bí lục làm mồi. Tản hòa bí lục là bảo vật mà bao huynh đệ bọn họ từng muốn trộm lấy nhưng không thể thành công, có thể kích thích dục vọng mãnh liệt trong lòng bọn họ. Sự thật đã chứng minh, lần đánh cuộc này quả nhiên là đúng. Lão già vừa nghe đến bốn chữ tàn hoa bí lục, hai mắt sáng rực. Hắn tiến tới gần một bước, vội vàng nói. Mau lên, thực sự có tàn hoa bí lục sao? Đem nó giao cho ta. Mau lên, đem nó giao cho lão phù. Ánh mắt tham lam kia lại bại lộ ra tham vọng. Bên trong thân thể của lão mơ hồ tràn đầy ra sát khí. Đồ vật dễ như trở bàn tay làm sao lão có thể dễ dàng bỏ qua. Lâm Thị Thuyệt ra về không nhìn thấy ánh mắt tham lam của lão, gật đầu nói. Ván bối đúng là có tàn hoa bí lục. Nó toàn bộ đều ghi tạc ở trong đầu của ván bối rồi. Hắn chỉ vào đầu của mình, lại tiếp tục nói. Vừa nãy, ván bối cũng đã cùng với hai vị tiền bối đánh cuộc. Ai có thể phá giải ra ván cờ chân lung, ván bối sẽ đem tàn hoa bí lục dành cho người đó. Ván bối là người nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu như hiện tại giao bí lục cho tiền bối, đến lúc đó, hai vị tiền bối kịp chất vấn ta, ván bối không thể nào trả lời như thế nào cho bọn họ biết được. Theo ván bối, không bằng mọi người cạnh tranh cho công bằng, vẫn như quy củ cũ, ai có thể phá giải được ván cờ chân lung, người đó sẽ nhận được tàn hoa bí lục. Người thấy thế nào? Ánh mắt sâu thẳm của lão già đánh giá qua lại trên người của hai vị đệ đệ, tự hồ như đang suy nghĩ điều gì. Đang lúc Long Thiên Tuyệt cho là lão sẽ đáp ứng vụ đánh cược này, thời điểm tiến vào trong ván cờ, đột nhiên ánh mắt của lão biến đổi, sau đó bắn ra ánh sáng thô bạo. Lão đẩy ra hai trưởng, chia ra đánh ở trên người của hai huynh đệ của lão. Huynh đệ hai người vốn đã bị Long Thiên Tuyệt hút khô huyền khí, sao còn chịu được đòn nghiêm trọng như vậy? Một tên lại một tên thân cốt vỡ vụn, tắt thở mà chết. Trong ván cờ, hai huynh đệ máu tươi ba thước bị vạn tiễn xuyên tim mà chết. Đến chết, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới đại ca của bọn họ sẽ vì một quyền tàn hoa bí lục mà ra tay độc ác đối với huynh đệ của mình. Thiên quân vạn mã dẫm đạp lên thân thể của hai huynh đệ bọn họ mà qua rất nhiều lần, thân thể không còn trọn vẹn, thê thảm không nỡ nhìn. Long Thiên Tuyệt chấn kinh. Không ngờ kẻ này xuất thủ tàn nhẫn như vậy, căn bản không để ý đến tình huynh đệ, nói ra tay là ra tay, không do dự chút nào. Hắn nhanh chóng rút lui vài bước, rời xa khỏi khu vực đối phương có thể công kích, nhìn chăm chú vào biến hóa ở trên khuôn mặt âm tàn của đối phương. Hắn âm thầm vận khí, chuẩn bị xuất thủ đánh trả bất cứ lúc nào. Bây giờ thì tốt rồi, không còn kẻ nào tranh đoạt cùng với lão phu. Mau lên, đem tàn hoa bí lục giao ra đây. Chỉ cần người biết điều một chút, giao ra, lão phu có thể tha cho người một mạng. Chờ lão phu luyện thành thuật pháp thần kỳ bên trong tàn hoa bí lục, thì lão phu có cơ hội rời ra khỏi cái địa phương quỷ quái này luôn. Đến lúc đó, lão phu sẽ nhớ tới người rất tốt đẹp, cũng là mang theo người ra ngoài. Nhưng bất quá, nếu như người không chịu giao ra đây, như vậy thì lão phu tự chỉ còn cách lấy cái mạng nhỏ của người, cho người chôn cùng với hai vị huynh đệ của lão phu mà thôi. Lão già dùng khuôn mặt dữ tợn nhìn người trước mặt, lão hoàn toàn là không hề cố kỵ gì nữa. Giờ phút này, nơi này chỉ mình lão là chúa tể. Lão muốn Long Thiên Tuyệt chết, Long Thiên Tuyệt không thể nào không chết. Long Thiên Tuyệt ngừng mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc lâu, bỗng nhiên hắn bật cười. Ngươi cho rằng ngươi thực sự có thể giết chết được ta? Ngươi nếu như biết tàn hoa bí lục, nhất định cũng biết trong tàn hoa bí lục có một dạng thuật pháp có thể thu thập huyền khí của người khác. Lão già lại hơi nhận ra, mí mắt rõ ràng lại nhảy lên. Ngươi nói, thu nạp thuật. Quả nhiên lão ta mơ ước tàn hoa bí lục đã lâu, vậy cho nên bao nhiêu thuật pháp và hiệu quả sử dụng được ghi trong tàn hoa bí lục lão đều biết hết. Phải, chính là thu nạp thuật. Lâm Thiên Tuyệt đứng thẳng lưng, ngang nhiên ngẩng đầu lên nói. Trước khi người đợi tới, ta đã hút sạch huyền khí trên người của hai huynh đệ nhà ngươi. Hiện tại bên trong cơ thể của ta đồng thời có huyền khí của hai người bạn họ. Ngươi cùng với ta đối chiến, chẳng khác nào lấy một địch ba. Ngươi nói xem, ta có gì phải sợ ngươi? Chữ cuối cùng rơi ra, hai mắt của hắn nổi lên màu vàng, quanh thân thể khí thế tăng vọt, ống tay áo dựng đứng lên, tóc vàng bay múa. Khí thế dũng mãnh lao tới như là thủy triều thổi qua, một mảnh biển hoa, dường như muốn đem biển hoa và cả thiên địa nuốt chửng. Lão già nhìn biến hóa kinh người của hắn, lộ ra vẻ ngạc nhiên và rung động. Lúc trước, lão ta quan sát được thực lực của đối phương, nhiều lắm cũng chỉ có huyền hoàng lục phẩm, nhưng ai ngờ trong cơ thể của hắn lại kích chứa ra cường lực cường đại như vậy, làm cho người ta phải rung động thật lớn. Tiểu tử, ngươi lại là hậu nhân của Long gia. Được, hảo cho một cái thâm tàng bất lộ, để lão phu lãnh giáo Long gia Long huyết bảo điện của nhà ngươi. Lão già quát chói tai một tiếng, giống như là một con báo đánh về phía Long Thiên Tuyệt. Tốc độ này, lực lượng này đủ để hù dọa bất cứ cao thủ huyền hoàng lục phẩm và huyền hoàng lục phẩm nào. Long Thiên Tuyệt cũng là không như vậy, hắn một đòn chính diện mà là lùi về phía sau, nhảy một bước. Một bước nhảy nhẹ, tầng mây, tự như nhảy đã nhảy ra vài chục trượng, độ cao kinh khủng đến cả bản thân của Long Thiên Tuyệt cũng sợ đến hết hồn. Khinh công của mình khi nào mà trở nên kinh khủng như vậy được? Tiểu tử, người chỉ có chút năng lực đó. Cả một kích của lão phu đều là không đón được. Người chỉ lo chạy trốn mà thôi. Xem ra công phu của Long gia nhà các người cũng chẳng có gì đặc biệt. Người có một thân huyền khí thì như thế nào? Còn không phải là vật ao sao? Ở trong mắt của lão giả, cú nhảy của Long Thiên Tuyệt này hoàn toàn bị chạy trốn. Thấy hắn khiếp đảm, trong lòng của lão lại càng thêm đắc ý. Vãn bối, người vẫn chỉ là vãn bối mà thôi. Làm sao có thể cùng với nhân vật của vạn năm trước như lão ta đánh đồng? Tiểu tử, xem chiêu. Lão rút kiếm, đâm về phía Long Thiên Tuyệt. Không có nhiều chiêu thức như vậy, Long Thiên Tuyệt tưởng tượng ra đơn giản là đâm thẳng một cái. Đây là miệt thị trắng trợn. Long Thiên Tuyệt nâng mắt, khóe môi nhếch lên, bắn ra ánh sáng lạnh lùng. Trong mắt của hắn phát sáng, trường kiếm ở trong tay của hắn nhanh chóng gọi mưa. Long ảnh nhập vào thân, lập lòe lập lòe. Cửu Long nhập hải. Bên trong thân thể, lòng huyết chảy khắp nơi, dưới sự gia trì đầy đủ của huyền khí, lòng ảnh ở trên người của hắn được như sống lại. Cả người của hắn và long ảnh hợp lập một thể, cùng táo con hỏa long giàn trận, ầm ầm đánh về phía đối phương. Tốc độ này, lực lượng này, đó mới chính thức là có thể nói không có kẻ địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản được. Hai trong mắt của lão già trừng lớn, lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ, vội vàng huy kiếm về phía phòng ngự, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Hình ảnh chín con rồng vây quanh một con hoàng kim cự long không ngừng xoay tròn, thỉnh thoảng tụ tập lại, thỉnh thoảng lại phân tán, hướng về phía lão già bay tới. Trước mặt của lão là một đoàn màu đỏ, đó là ngọn lửa, một đoàn màu vàng, đó là long lân. Màu đỏ cùng với màu vàng không ngừng giao nhau, mơ hồ lão nhìn không rõ. Hình ảnh chín con rồng xuyên qua thân thể của lão, đem thân thể chia năm xẻ bảy, phần không rõ tứ chỉ của hắn rốt cuộc là bay đến nơi nào, chỉ thấy được máu thịt vẩy ra, sát khí đầy trời. Đợi đến khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, nhớ tới vừa rồi ở bên trong thân thể bộc phát ra một năng lượng, tinh thần của hắn phấn chấn, vẫn là khát vọng cái loại đó. Ngón tay có thể chống lại một lực lượng lớn, dường như chính là như vậy. Hắn cúi đầu, nhìn hai tay của mình. Thực sự khó có thể tin, một chiêu vừa rồi của mình có thể giết chết một lão cao thủ tu luyện vạn năm. Không biết thực lực của đối phương quá yếu, hay là thực lực của hắn đã tăng vọt. Có thể nắm ở trong tay lực lượng cảm giác thực sự là tốt. Hiện tại, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, để đi tìm Khê Nhi, cùng với nàng chia sẻ tâm tình lúc này của hắn. Chẳng qua thật tiếc, nếu như có thể thu thập huyền khí lớn hơn huyền khí của một cao thủ tu luyện vạn năm vậy thì tốt biết bao. Cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, nơi nào có nhiều cao thủ tu luyện vạn năm ngây ngốc chờ hắn đến thu thập huyền khí được. Tiên Long, thương thế của ngươi là khôi phục như thế nào rồi, có thể hành động được chưa? Hắn bước đến bên cạnh Thiên Long, thấy nó ăn vào chu tiên đan và số lượng lớn chất lỏng hoa thánh hồng lăng xong, khí sắc của nó tốt lên rất nhiều, vết thương đã từ từ khép lại, tâm trạng lo lắng của hắn cũng đã hạ xuống nhiều. Ta rất khá, tạ ơn chủ nhân đã ban đan dược. Thiên Long liên tiếp gật đầu nói, thanh âm của nó vẫn có chút suy yếu. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ sẽ rời khỏi đây. Long Thi Tuyệt quan sát chu vi cấm chế một lần, hắn nhớ rõ mình bị kéo vào từ chỗ nào, hắn giơ kiếm, nắm ngay chỗ đó, quyết định chém một kiếm bài trừ cấm chế. Cùng lúc đó, Vân Khê và Đốc Đạo Bằng Hữu cùng với cao thủ Vân Nguyễn Điện lục tìm ở dưới đáy vực. Bọn họ trực tiếp đi từ trong cấm cung theo đường nham thạch đi xuống phía dưới. Trong màn sương mù đậm đặc, không dễ dàng để phân phó phương hướng, Kinh Hồng Kiếm lại là ngoại lệ. Tác dụng lớn nhất của nó là có thể tìm ra hơi thở của kim khí, tìm đến phương hướng. Đối với kiếm khí thì nó có nhạy cảm rất đặc thù, khi bảo kiếm trong tay của Long Thiên Tuyệt thả ra kiếm khí, Kinh Hồng Kiếm thoáng cái đã xác định được phương hướng của hắn. Những tiếng ong ong của kiếm va chạm khiến cho Vân Khê hưng phấn, hướng về phía Kinh Hồng Kiếm hô lớn lên. Thiên Tuyệt, chàng ở phía dưới có phải không? Hết chương. Thích sự nông cạn của chàng. Đang muốn vận kiếm phá giải ra cấm chế của Long Thiên Tuyệt, chợt nghe được thanh âm quen thuộc phía trên đỉnh đầu tới. Hắn mừng như điên, vội vàng dừng lại đáp. Khê Nhi, ta ở đây. Nơi này, nơi này, nơi này. Thanh âm của hắn như là tiếng chuông đồng, lại có lực lượng hùng hậu gia trì. Thanh âm của hắn bay về phía xa quanh quẩn rất lâu ở trong sơn cốc giữa vách đá. Các cao thủ đến đây tìm kiếm hắn bị thanh âm của hắn chấn động, lỗ tai ù ù. Vân Khê vuốt vuốt lỗ tai, thanh âm Thiên Tuyệt kinh khủng như thế từ lúc nào vậy? Nhưng mà sau khi xác nhận đó chính là thanh âm của hắn, Vân Khê mừng rỡ nhảy lên lưng của Huyền Dực bay về phía cấm chế, vạch ra màn sương mù dày đặc, cách một tầng hỗn độn. Vân Khê mơ hồ thấy được dưới cấm chế có một bóng người. Nàng phất tay nói với người phía dưới. Thiên Tuyệt, ta ở đây. Lâm Thiên Tuyệt hớn hở cười, lại nói với nàng. Khê Nhi, nơi này cài đặt cấm chế, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá giải cấm chế trước. Nàng hãy lùi về phía sau một chút đi, ta sẽ đến phá giải nó. Ở phía sau Vân Khê, đám người Hiên Viên gia chủ, Vân Mộ Phàm cũng là rối rít chạy tới. Vân Mộ Phàm đề nghị. Bằng lực lượng của một mình người, chưa chắc có thể phá giải được cấm chế. Bình thường, cấm chế cũng có thể cắn trả lực được, nhưng nếu như dùng sức không tốt, là có thể bị nó cắn trả đó. Không bằng như thế này đi, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đi phá giải cấm chế. Vậy cũng được, chúng ta cứ thế mà làm. Hiên Viên gia chủ một lời đáp ứng, nhưng những người khác là cũng rối rít hưởng ứng. Lòng thì tuyệt không từ chối gì, nhiều người lực lượng lớn, phần thắng cũng là sẽ lớn hơn. Vậy được, ta sẽ đếm đến ba, mọi người cùng nhau công kích cấm chế. Tập trung lực lượng, nhất định là có thể phá giải được. Dưới sự chỉ huy của Long Thiên Tuyệt, mọi người cùng nhau chuẩn bị vận khí. Chỉ đợi hắn hô lên một tiếng, mấy chục đạo huyền khí cùng nhau phát ra, có mạnh có yếu, tất cả đều hướng về phía cấm chế công kích. Cấm chế bị nổ bốn phía, bắn ra tia lửa, cái khe dọc theo ánh lửa này lan tràn ra. Những chỗ khác có thể xu thế nứt toác, cả cấm chế bị một trường lực của mọi người làm cho vỡ tung. Chỉ một thoáng sau, sương mù dày đặc tản ra, lộ ra biển hoa đỏ bừng người trên mặt đất, trông rất bắt mắt. Mọi người cùng nhau thu hồi huyền khí, nhìn thấy một màn trước mắt, thầm than thở sợ hãi. Trong đám người, có một người gào to lên tiếng. Ôi, ôi trời ơi, đây là hoa thánh hồng lăng trong truyền thuyết, là thượng phẩm linh hoa. Sau khi tiếng hô lớn này, ánh mắt của mọi người phần lớn bị hoa thánh hồng lăng hấp dẫn, mọi người phi thân bay vào trong biển hoa, đi ngắt lấy những bông hoa linh ngàn năm khó gặp. Từ đầu đến cuối, Vân Khê hoàn toàn là không có tâm tư đi xem hoa thánh hồng lăng. Nàng phi thân bay xuống phía dưới, bước nhanh về phía Long Thiên Tuyệt, thấy hắn đang bình yên vô sự, đáy mắt nổi lên một tầng nước mắt. Nàng phải nói với hắn như thế nào đây, về việc không có tin tức của Tiểu Nguyệt nha? Thiên Tuyệt, Thực sự xin lỗi. Nàng buông gục đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Tuyệt chú ý tới vết thương và vết máu trên trán của nàng, nổi lên một trận đau lòng. Hắn lấy tay xoa xoa cái trán của nàng, giọng nói dịu dàng. Mau nói cho ta biết, rốt cuộc là kẻ nào đã đả thương nàng? Vân Khê giơ tay, hất tay của hắn ra, cúi thấp đầu, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Thiên Tuyệt, ta đã đánh mất Tiểu Nguyệt nha. Con đã bị Tử Yêu mang đi mất rồi. Tử Yêu nói, chờ đến ngày Bắc Thần gia tộc tái xuất giang hồ, chúng ta sẽ dẫn cao thủ Vân tộc đi xem lễ hắn, thì hắn mới đem Tiểu Nguyệt nha trả lại. Ta không thể nào bảo vệ tốt cho Tiểu Nguyệt nha. Thực sự xin lỗi chàng. Hãy mắng ta đi. Thần sắc trên mặt của Long Thiên Tuyệt không ngừng biến hóa. Nghe tin tức như vậy, hắn như bị sét đánh. Song thấy trước mặt tự trách của thê tử, hắn lại càng thương yêu nàng. Mau, đưa ta. Đem nàng ôm vào trong ngực, hắn ôn nhu an ủi. Không có chuyện gì hết. Nếu như Tiểu Yêu nói muốn chúng ta đi xem lễ, hắn mới đem Tiểu Nguyệt Nha trả lại. Vậy thì nói rõ, từ giờ cho đến lúc đó, hắn sẽ không còn làm hại Tiểu Nguyệt Nha. Ta hứa với nàng, bất luận là như thế nào, ta cũng sẽ đem Tiểu Nguyệt Nha cứu về, để mang về bên cạnh của nàng. Thiên Tuyệt. Hai tay của Vân Khê vòng qua hông của hắn, ôm lấy hắn rất chặt, cúi đầu nức nở. Những cao thủ Vân Huyễn Điện quay đầu lại, thấy một màn này trong lòng mọi người sinh ra một cảm giác kỳ dị. Theo sự hiểu biết của bọn hắn về Vân Khê lúc trước, thì Vân Khê bây giờ còn là người sát phạt quyết đoán hay sao? Cái kia rõ ràng là một nữ nhân bình thường, nói tất cả những chuyện thương tâm với trượng phu của mình, mà một nữ nhân bình thường mới có thể để cho nội tâm của bọn hắn lại càng thêm xúc động. Một nữ nhân có tình có nghĩa, có máu có nước mắt mới có thể để cho bọn hắn có cảm giác thêm chân thật. Một cô gái như vậy, lãnh đạo bọn họ còn gì phải lo lắng được nữa? Thiên Tuyệt, Khê Nhi, hãy mau đến mà xem. Những thứ này đều là đủ tốt. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn chúng lấy hết cả. Nếu không, đáng tiếc lắm. Hiên Viên gia chủ như một biển hoa thánh hồng lăng, hai mắt sáng rực, không nhịn được than thở. Quả thực là những thứ tốt. Bất quá nếu như lấy đi hết thì sẽ mất hết. Không bằng để cho nó tự nhiên sinh trưởng ở đây. Chúng ta có thể thiết kế cho nó một đạo cấm chế. Sau này muốn lấy, có thể xuống mà ngắt. Chỉ cần để lại một phần của cây, hái xong là có thể mọc lại một lần nữa. Hơn nữa khi có cấm chế rồi, sẽ không sợ người khác ăn cắp. Vân Mộ Phàm đề nghị. Vậy ai sẽ thiết lập cấm chế? Hiền Viên gia chủ cũng cảm thấy đúng. Thay vì ngắt một lần khiến cho nó tuyệt chủng, không bằng làm cho nó sinh trưởng tại đây. Muốn lấy bao nhiêu có bấy nhiêu, ngày sau còn có thể tiếp tục mọc ra. Vậy đương nhiên là ta rồi. Vân Mộ Phàm ôn hòa cười một tiếng, có mấy phần tự tin. Hiền Viên gia chủ lại liếc hắn mấy lần, liên tiếp gật đầu khen ngợi. Không nhìn ra Phạm lão đệ cứ như là một người đa tài đa nghệ, huệ chất lam tâm, thực sự là thân gia tốt của lão phu. Vân Mộ Phàm bị đập ba cái ở đầu vai, ông kinh ngạc, ở trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Đa tài nghệ vẫn còn chưa tính, cái gọi là huệ chất lam tâm là cái gì? Đó là từ có thể hình dung ông được sao? Ông cũng không phải là nữ nhân, đối mặt với một cử chỉ quá nhiệt tình của Hiên Viên gia chủ, Vân Mộ Phàm chỉ đành lắc đầu thở dài. Lúc này, Long Thiên Tuyệt nghĩ tới đám người mặc liền đại nhân ở trong kim hỏa tháp, hắn lấy ra kim hỏa tháp, tất cả những người ở bên trong thả ra. Đa tạ Long công tử đã cứu giúp. Mấy người mặc liền cảm ơn hắn cứu mạng, rồi rít quỳ lại hắn. Long Thiên Tuyệt giơ tay, không nói thêm gì, sở dĩ cứu được các nàng, cũng là thấy các nàng vì Khê Nhi mưu phản, kết quả là bị tông chủ trừng phạt. Mọi người ngắt xong hoa hồng lăng, toàn bộ hãy lui ra ngoài đi. Lão phu là muốn bố trí kết giới cấm chế. Vân Mộ Phàm nói, mọi người vội vàng nhanh như chớp, ngắt lấy cánh hoa hồng lăng, bọn họ cũng không dám quá tham lam, mỗi người ngắt được mười mấy đóa, rối rít từ trong đám này lui ra ngoài. Thiên Long được đưa vào trong Ngọa Long Cơ nghỉ ngơi, Vân Khê lại cố ý đem cửu chuyển linh châu ra, đưa vào tiến trong cơ thể của nó, giúp cho nó chữa trị thân thể thật tốt. Chờ đến khi Vân Mộ Phàm thiết lập xong kết giới của cấm chế, một nhóm người cùng nhau rời ra khỏi đáy vực. Sau khi Vân Huyễn Điện luân phiên xảy ra những trận ác chiến khó khăn, ngày hôm nay cuối cùng cũng tạm thời khôi phục lại sự yên bình, vì để ngừa tông chủ quay lại đánh trả, gia tộc Hiên Viên, Long gia, Chiến gia đã sắp xếp cho người của Vân tộc và các cao thủ của các gia tộc khác ở Vân Thành và Vân Huyễn Điện cũng là không gấp gáp mà rời đi. Trải qua trận chiến này, Vân Khê biết được rõ võ công của mình vẫn yếu ớt, trong đám bạn cùng lứa, thực lực của nàng quả thật là đã đến đỉnh cao. Nhưng song, trong tương lai nàng phải đối mặt không chỉ là những cao thủ bình thường, mà là những nội tâm cao thủ tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm của Vân tộc. Lấy thực lực bây giờ của nàng, đến cả nửa chiêu thức của tông chủ cũng không phá giải nổi, thì làm sao có thể đối mặt với những khó khăn lớn hơn trong tương lai. Như vậy, nàng nhất định là phải mạnh mẽ hơn nữa. Nàng nhốt mình bên trong mật thất, trong đầu không ngừng xẹt qua những hình ảnh tông chủ nhục nhã nàng, còn cả lúc con gái của nàng ngập nguy hiểm như thế nào. Có những áp lực như vậy, nàng buộc mình phải nhất định phải mạnh hơn, không cho phép mình có một chút rảnh rỗi. Cuộc sống từ ngày qua, đảo mắt đã là 7 ngày sau. Vân Khê ở trong mật thất liên tục bế quan 7 ngày, một bước không rời đi. Ở trong những ngày này, thức ăn đều là do Long Thiên Tuyệt tự mình đưa tới. Hắn không đi quấy rầy việc tu luyện của nàng, bởi vì hắn biết, giờ phút này, nàng đang đặt mục tiêu phải mạnh hơn cho bản thân. Cùng lúc nàng tu luyện, hắn cũng là tu luyện ngày đêm không nghỉ. Cho đến một ngày Bách Lý Viện trưởng của Học viện Thiên Long đưa tới lá thư mời, muốn mời hai vợ chồng đến Học viện Thiên Long, tham gia đại thọ 80 của Bách Lý Viện trưởng. Long Thiên Tuyệt mới không để, không thể nào cắt ngang tiến độ tu luyện của Vân Khê. Đại thọ 80 của Bách Lý Viện trưởng chúng ta là nhất định phải tham gia. Ta để cho đám người Mặc Liên đại nhân chuẩn bị quà tặng, phái người đi qua trước, rồi chúng ta sẽ đến sau. Nàng thấy thế nào? Vân Khê xem như lời mời, lại là cùng với Long Thiên Tuyệt thương lượng. Đúng vậy, lần này đi Học viện Thiên Long, chúng ta không chỉ vì chúc thọ của Bách Lý Viện trưởng, mà còn muốn tìm cơ hội tìm hiểu xem Thiên Long là có phải là thần thú của Học viện Thiên Long hay không. Long Thiên Tuyệt vẫn nói. Nghĩ mà xem, nếu đúng thì sao? Khẳng định làm như vậy là tốt. Thế chẳng muốn làm như thế nào? Vân Khê nói. Thực sự, ta sẽ đem Thiên Long trả lại cho Bách Lý Viện trưởng sao? Nếu là đổi lại là người khác, đem thần thú mang đi rồi, thì sẽ tuyệt đối không thể nào trả lại được. Nhưng Bách Lý Viện trưởng thì lại là ai? Ông lại không phải như vậy. Về công về tư, bọn họ cũng không thể nào cùng với lão ấy xung đột chính diện. Còn về công, hắn là viện trưởng của Học viện Thiên Long, là người có danh vọng ở trong thập đại học viện. Cho dù đạt được quán quân lúc tỷ võ của thập đại học viện ở Học viện Thiên Long, nhưng cũng không thể nào dao động được vị trí đứng đầu của nó trong thập đại học viện. Nếu nổi lên xung đột cùng với lão, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một cái cớ cho những học viên khác gây sự. Về tư, lão là ân sư của huynh trưởng, cũng là ông nội của Đồ Nhi Bách Lý Song. Hơn nữa, lão đã từng có ơn với Thiên Tuyệt, có ba loại quan hệ như vậy, bọn họ lại càng không thể nào ép buộc giữ lại thần thú bảo hộ của học viện nhà người ta. Phải làm sao bây giờ? Nếu như Thiên Long thực sự là thần thú của Học viện Thiên Long, hiển nhiên sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nếu Thiên Long không phải là thân thể của nó vẫn khôi phục được, nhưng không có thực lực thì vẫn là dậm chân tại chỗ không thể nào tiến thêm được nữa. Làm thế nào cũng là sẽ rất khó khăn. Vân Khê thở dài, xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tại Bạch Tịch Thành, Bách Lý Song ảo não, Long Thiên Thần và Bách Lý Song cũng là đồng thời nhận được thiệp mừng thọ của Bách Lý Viện trưởng. Thiếu chút nữa lại quên bé mất chuyện quan trọng như vậy, lúc này mới bận rộn mà thủ xếp lễ vật. Trên đường cái, một đội ngũ xếp hàng dài đều là người của phủ thành chủ. Trên người của bọn họ đều mặc đồng phục của hộ vệ phủ thành chủ, trong tay của mỗi người đều cầm một hộp quà mừng thọ lớn, nào là nhân sâm, nấm linh chi, tơ lụa, đồ sứ. Nhưng phẩm là vật phẩm có ở trên đường đều bị vơ vét trong bàn đàm tay của đám hộ vệ. Muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao có một trận hoành tráng như vậy? Vậy thì phải đi hỏi thăm Long Thiên Tuyệt, Long Nhị Công Tử và Bách Lý Tiểu Thư. Một hàng dài đội ngũ cứ đi về phía trước, rồi dừng ở một cửa hàng tranh. Trong cửa hàng truyền ra thanh âm nói chuyện với nhau. Cuốn giấy tuyển thành này không có được. Ông nội của ta nhất định là sẽ không thích. Ê, nghiền mực chất lượng kém. Ông nội của ta thích nhất là nghiền mực do Tần Thành sản xuất. Nghiền mực ở những chỗ khác là không có cần. Thừng cái bút này cũng không được. Lông bó không đều. Hãy nhìn mà xem. Còn phân nhánh này nữa. Ta nói này lão bạn, trong cửa hàng của người ta, chẳng lẽ là không có đồ tốt hay sao? Những cái thứ kia, chúng ta đều là nhìn không thuận mắt. Lão bạn lau mồ hôi, sắc mặt rất khó coi. Hắn và cái cửa hàng của hắn là cũng có thể tận lực được, có thể lấy ra đồ cao thấp, cũng chỉ có những thứ này. Không phải là hàng hóa ở trong cửa hàng của hắn là quá ít, quá tầm thường hay sao? Mà là ánh mắt của đối phương thực sự là quá cao rồi. Hai vị, tiểu điếm của ta chỉ có những cái thứ này là hàng thượng đẳng thôi. Hai vị muốn đồ tốt hơn, chỉ có thể đi Tần Thành mà mua. Tần Thành mới là thánh địa của tranh chữ bút lông và nghiên mực đó. Tần Thành? Đến lúc này rồi chẳng lẽ không thể nào có quà tặng đại ra đại thọ hay sao? Bách Lý Song chống cằm, suy tư nói. Vậy được, chẳng có chuyện gì đâu. Ra đại thọ quan trọng, ta có thể để Phi Phi chờ ta đi Tần Thành. Nếu không ngủ không nghỉ thì... trong vòng 3 ngày, nhất định là có thể chạy về rồi. Lòng Thiên Thần cười cười nói, đối với sự bắt bẻ của nàng, hắn không thiếu kiên nhẫn. Hắn cũng cảm thấy đại họ của Bách Lý Viện trưởng lần này là rất quan trọng, là cơ hội tốt cho hắn biểu hiện. Dù sao, tương lai muốn kết hôn với cháu gái của lão ta, phải biểu hiện thật tốt để lấy lòng của lão nhân gia đó. Bác Lý Song nghe thế vậy thì rất cảm động, kéo nhẹ ống tay áo của hắn, lộ ra biểu tình của một cô gái nhỏ. Thiên thần, vậy thì cực khổ cho chàng rồi. Ta nhất định là sẽ nói tốt về chàng trước mặt của Gia Gia, để cho Gia Gia lại càng thêm thích chàng hơn. Lòng Thiên Thần ngẩng cao đầu, được thể cười lớn. Ta đầy anh tuấn tiêu sái, thanh niên phong độ đầy hứa hẹn, Gia Gia làm sao mà có thể không thích ta được. Nói không chừng ông ấy thấy ta, gấp gáp muốn đem nàng nhanh chóng mà gả cho ta luôn, tránh cho ta là bị những nữ nhân khác cướp mất. Nàng sẽ thành người cô đơn đó. Bác Lý Song mắt trợn trắng, chưa từng thấy kẻ nào lại tự luyến như hắn. Ông nội của ta mới là không phải người có suy nghĩ nông cạn. Ông nội của ta là thích người tài hoa với hàm xúc, mà chàng thì sao? Bác Lý Song nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá mấy lần, thông cảm lắc đầu. Ta chỉ thấy được chàng nông cạn, thực sự không có nhìn thấy tài hoa và hàm xúc của chàng ở đâu hết. Lòng Thị Thuần khuấy mắt run lên, lại bị đả kích. Ta bết bát như vậy sao? Vậy, thế vậy làm sao mà con thích ta? Cái này... Bác Lý Song lấy tay quấn quấn sợi tóc, suy tư một lúc lâu, nàng bĩu môi nói. Có thể, ta thích là sự nông cạn của chàng thì sao? Thân hình của Long Thiên Thần lay động mấy cái, đột nhiên như là có một chút hối hận, hỏi nàng không bằng là không hỏi, quả thực là tự rước lấy nhục nhã. Hết chương. Đệ tứ đa tình, độc cô mưu. Vào ngày sinh của Bách Lý viện trưởng trong Học viện Thiên Long, trong ngoài Thiên Long Thành rất náo nhiệt, tân khách đến chúc mừng có tới mấy ngàn người, còn có rất nhiều tiểu thương nhân cơ hội này buôn bán kiếm lời, đến phân một chén canh, cũng có một số người đến để xem náo nhiệt. Cả con đường của Long Thành này, nhìn khắp nơi đều là bóng người, ồn ào đến náo động. Phồn hoa đến cực kỳ. Hai vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt mặc quần áo nhẹ nhàng đi tới Thiên Long Thành, cùng đi theo bọn họ, còn có Vân Trung Thiên, Bạch Tuyết Mai, Cửu Mộ Giá, Long Hữu Đình, huynh muội Chiến Thiên Dực, Bách Lý Băng Tuyền và huynh lệ Bách Lý. Vân Trung Thiên và Bạch Tuyết Mai đều là học sinh của Học viện Thiên Long, ngày sinh nhật của viện trường chắc chắn là bọn họ phải đến chúc mừng. Huynh muội và Chiến Thiên Dực Long Hữu Đình lại đại biểu cho Học viện Vạn Hoàng đi cùng với Vân Khê tới ăn mừng. Bách Lý Băng Tuyền và huynh đệ Bách Lý thì lại càng không cần phải nói, sinh thần phụ thân và ông nội nhà mình làm sao có thể thiếu được bọn họ. Về phần những người khác, ví dụ như là thầy trò Vân Mộ Phàm và thầy trò Côn Luân lão giả đều ở tại Vân Huyễn Điện, Hiền Viên gia chủ và Long Tứ gia thì đi về gia tộc của mình. Còn có vài người nữa thì không cần phải nói tỉ mỉ. Nghe nói lần này Bách Lý viện trưởng phát ra những tiếng thư mời, tân khách đều là người của thập đại học viện, nhân vật đứng đầu của các đại học viện và những học sinh xuất sắc của học viện. Những người khác ông đều không muốn mời. Có thể nói rằng, sinh thần lần này của Bách Lý viện trưởng thực ra thì chính là ngày tụ hội của thập đại học viện. Mặc dù ở trong lòng vẫn còn nghi vấn, vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người đúng hạn tới Thiên Long Thành. Phụ thân, mẫu thân, nơi này thực sự là náo nhiệt. Con và Tiểu Bạch có thể đi dạo một tí không? Hai con mắt lóe ra sự tò mò và hưng phấn, Tiểu Mặc bắt đầu rục dịch. Vân Khê chần chờ, hiện nay Thiên Long Thành rồng rắn lẫn lộn, Tiểu Nguyệt Nha vừa mới gặp chuyện không may, nàng còn không có hy vọng con trai phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nàng suy nghĩ một chút. Hai con mắt lóe ra sự tò mò và hưng phấn, Tiểu Mặc rất muốn đi chơi. Mẫu thân sẽ đi cùng với các con được không? Thiên Tuyệt, chàng hãy tay ta đến chào Bách Lý viện trưởng trước, ta sẽ mang hai đứa nhỏ đi dạo một lát. Nàng nhìn về phía Long Thiên Tuyệt nói. Thôi được rồi, vậy thì nàng phải trông con cẩn thận một chút. Long Thiên Tuyệt gật đầu nói. Vân tỷ tỷ, muội có thể đi dạo với bọn họ được không? Mắt của A Lý lóe sáng. Ừ, dễ nhìn có thể được. Vân Khê nói. Thực sự là tốt quá. Ca ca, muội sẽ không đi gặp Bách Lý viện trưởng cùng với mọi người. Muội sợ nhất định là phải nhìn thấy đại nhân vật, cũng không biết phải nói cái gì cho đúng. A Lý phe phẩy tay của ca ca, ngây thơ nói. Vậy được, vậy thì muội đi theo Vân tỷ tỷ đi, phải nghe lời của Vân tỷ tỷ, biết chưa? Chiến Thiên Dực sờ sờ đầu của muội muội, không yên tâm liên tục dặn dò. Ai da, biết rồi, ca ca, huynh càng ngày càng dài dòng, cẩn thận Băng Tuyền tỷ tỷ là ghét bỏ huynh đó, không có thương huynh nữa. A Lý cười lè lưỡi nhìn về phía Chiến Thiên Dực và Bách Lý Băng Tuyền, là mặt quỷ, khiến cho mọi người cười đau cả bụng. Chiến Thiên Dực và Bách Lý Băng Tuyền lép mắt nhìn nhau, hai người đều bất đắc dĩ lắc đầu mà cười. Sau đó trên gò má của hai người lại đều hiện lên một dạng mây đỏ. Hai người đứng một chỗ, một sự kiên cường, một chính trực, một băng thanh ngọc khiết, không thể nào bắt bẻ soi mói. Vân Trung Thiên ca ca, huynh biết ở Thiên Long Thành này, người nào có thể có tay nghề khắc ngọc tốt nhất hay không? À Lý đột nhiên đi về phía Vân Trung Thiên, dò hỏi. Tay nghề khắc ngọc sao? Vân Trung Thiên suy tư. A Lý nghiêng đầu nói. Muội muốn mua cho ca ca một cái ngọc bội, đeo trên vạt áo của huynh ấy. Như vậy, chỉ cần mỗi ngày ca ca nhìn thấy nó, sẽ giống như là nhìn thấy muội. Chín Thiên Dực nghe thấy như vậy, trên gương mặt anh Tuấn đều là nụ cười ôn nhu. Vân Trung Thiên mỉm cười, chỉ vào cửa hiệu đối diện. Muội hãy đi tới Ngọc Tình Phường xem một chút, nghe nói tay nghề khắc ngọc của lão bản ở đó không hề tệ đâu. Hắn chỉ bên trên hông của mình. Miếng ngọc đeo trên đai lưng của huynh cũng được đặt chế ở Ngọc Tình Phường. A Lý nhìn kỹ lại, đưa tay sờ sờ vào miếng ngọc trên đai lưng của hắn, nhíu mày nói. Trung Thiên ca ca, khối ngọc này của huynh là thiếu một phần, có phải là bị rơi ở chỗ nào rồi? Huynh lấy nó xuống để cho muội đem Ngọc Tình Phường đặt làm một cái mới cho huynh được không? Vân Trung Thiên sững sờ, hắn là cũng mới phát hiện ra khối ngọc bội ở trên đai lưng của mình không biết thiếu một góc từ lúc nào. Theo thói quen lúc trước, mặt của hắn nhăn nhíu, không do dự đem ngọc bội lấy xuống, giao cho A Lý. Vậy thì làm phiền muội, để huynh đưa ngân lượng cho muội. Được, muội muốn thu hai phần. A Lý vui vẻ cười sán lạn, nhìn thấy Vân Trung Thiên ngẩn ngơ, nàng cong lên cái miệng nhỏ nhắn, nhướng mày nói. Người ta muốn thu phí chạy chân chứ sao? À Lý, khi nào thì muội trở nên nào tham tiền như vậy được? Giúp người khác, làm việc đấy là chuyện nhỏ, lại còn thu của người ta hai phần bạc sao? Chiến Thiên Dực cố ý nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn, nhưng mà lại nói ra miệng nhẹ nhàng. Chiến huynh, không sao, ta nghĩ A Lý cô nương chỉ là nói đùa một chút. Vân Trung Thiên ưu nhã cười yếu ớt. A Lý lè lưỡi về phía huynh trưởng. Trung Thiên ca ca mới không có dễ giận dữ như huynh. Bạch Tuyết Mai thấy A Lý và Vân Trung Thiên vừa nói vừa cười, trong lòng đau khổ, nhìn A Lý từ trên xuống dưới, một tiểu nha đầu gầy gò, từ gương mặt thanh thuần hơn nàng, trên người cô ta có điểm nào vượt xa nàng. Nam nhân thành thục giống như là thiên sư huynh, nhất định là sẽ thích nữ nhân thành thục như mình. Tiểu nha đầu này tốt nhất là không nên có ý đồ gì với thiên sư huynh, còn nếu không. Đến Thiên Long Thành, chẳng khác nào là đến địa bàn của nàng. Nàng tùy tiện hô một tiếng thì vô số học sinh của học viện Thiên Long đều sẽ ủng hộ nàng. Muốn đối phó với một tiểu nha đầu chẳng phải là dễ dàng sao? Thôi được rồi, vậy thì chúng ta hãy chia làm hai đường, buổi trưa sẽ gặp mặt ở nhà trọ. Vân Khí dẫn A Lý và hai tiểu tử cùng nhau đi dạo phố. Vân tỷ tỷ, chúng ta phải đi Ngọc Tình Phường trước. Mẫu thân, chúng ta đi mua đồ chơi bằng đường trước chứ. Đồ chơi là bằng đường sao? Đồ chơi là bằng đường sao? Quyết định của Tiểu Mặc Mặc chính là quyết định của ta. Vân Khê nhìn một lớn nhỏ, ba người, một trận nhức đầu, xem ra nàng già thật rồi, hoàn toàn là không có khả năng đi dạo phố. Vậy không bằng như thế này đi, các người hai bên hái ra một đại biểu, chơi búa kéo lạ đá, kẻ nào thắng thì được nghe lời đó. Chơi búa kéo đá sao? Mà phải rồi, đó là cái gì? À Lý mê màng, mắt nháy mấy cái, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy trò này. Tiểu Mặc và Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau, cũng là nhún vai cười gian. Không có chơi sao? Không chơi làm sao mà được? À Lý, thực sự rất là đơn giản thôi. Đây là kéo, đây là búa, đây là giấy. Nếu như là thắng giấy, kéo sẽ thắng. Nếu như thắng búa, giấy sẽ thắng. Búa sẽ thắng kéo. Chúng ta sẽ cùng ra một cái này. Người nào thắng thì nghe người đó. Tiểu Mặc hồi tay múa chân, giả làm chuyên gia giải thích cho A Lý. A Lý bĩu môi, bộ dạng giống như là không hiểu. Thế cháu là đang ra cái gì vậy? Tiểu Mặc đảo mắt một vòng. Cháu đang ra cái búa. A Lý suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được rồi, à gì đã hiểu rồi. Vân Khê không nhịn được trợn trắng mắt, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người chơi búa kéo giấy như vậy. Tiểu Bạch biến hình người quan sát Tiểu Mặc không ngừng cười gian. Tiểu Mặc Mặc mới là không có ngu dốt như vậy, nói ra cái búa thì nó sẽ ra cái búa sao? Chúng ta bắt đầu búa kéo giấy. Tiểu Mặc hét to, hai người cùng ra tay. Tiểu Mặc đang nắm chắc vận thắng, nhìn thấy đối phương ra cái búa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp, bởi vì bé ra không phải là cái búa mà là cái giấy, vừa vặn chính là cái kéo. Nhưng mà không đúng, không phải là bé nói rằng bé sẽ ra cái búa hay sao? À Di muốn thắng nhất định là sẽ ra giấy, như vậy bé sẽ ra kéo là có thể thắng được. Nhưng tại sao A Di lại là búa cuối cùng? Tại sao? Tại sao? Bé không có hiểu gì hết. A Lý nháy mắt mấy cái từ từ thù tay, tươi cười rạng rỡ. Ta thắng rồi, đi có phải không? Tiểu Mặc, cho cố ý nhường cho A-Z sao? Tiểu Mặc đen mặt, sao bé lại cố ý để cho A-Z thắng được? Rõ ràng là bé muốn lừa A-Z, ai người lại bị nàng ấy lừa lại? Bé rất là nghi ngờ, A-Z đang giả vờ là người không có hiểu chơi trò này sao? Vân Khê cũng là thay đổi triệt để cách nhìn đối với A Lý, nếu không phải là nàng tùy ý đùa cợt thì chính là người thông minh tuyệt đỉnh, nếu như được làm như vậy đúng cách, ngược lại là chiến thắng được đối thủ. Bất kể là như thế nào, vẫn là Tiểu Mặc đánh cuộc chịu thua, đoàn người quyết định đi tới Ngọc Tình Phường trước. Lão bạn, nghe nói tài lệ điêu khắc của ngươi là không có tệ, hãy thầy ta làm hai cái giống như là hai cái hình này, làm hai cái giống nhau như đúc. A Lý cầm lấy ngọc bội của Vân Trung Thiên giao cho lão bạn Ngọc Tình Phường. A Lý cầm lấy ngọc bội của Vân Trung Thiên giao cho lão bạn Ngọc Tình Phường. Khối ngọc này, tại hạ nhớ, là của Vân Trung Thiên công tử đặt ở chế chỗ này, mấy năm trước, tại sao lại nằm trong tay của cô nương được? Chắc lẽ... Ánh mắt của lão bạn bỗng nhìn biến hóa, lộ ra mấy phần mập mờ. Chẳng lẽ cô nương là người trong lòng của Vân công tử? A Lý cười một tiếng. Nếu như vậy, người có thể ưu đãi cho ta không? À, đương nhiên rồi. Vân công tử là nhân vật đứng đầu học viện Thiên Long của chúng ta. Hắn đeo ngọc được sản xuất từ Ngọc Tình Phường chính là truyền miễn phí cho Ngọc Tình Phường chúng ta. Tại sao lại có thể thu thêm ngân lượng của ngươi? Lão bạn nhiệt tình nói. Nếu không như vậy, thì làm sao mà có thể bán hàng được? Cô nương muốn đặt chế hai khối ngọc, tại hạ sẽ liền thu tiền một khối ngọc mà thôi. Ồ, thực sự có thể ưu đãi cho ta? Không nghĩ tới Trung Thiên ca ca ở trong Thiên Long Thành lại nổi danh như vậy. Nói như vậy là lão bản chỉ lấy bạc một khối ngọc sao? A Lý vui vẻ liếc mắt cười nói. Vâng, dĩ nhiên, tại hạ tuyệt đối sẽ không có nuốt lời đâu. Lão bản lấy ngọc của nàng, bắt đầu thu xếp. Vân Khê kinh ngạc nhìn A Lý, không nghĩ tới nàng cũng là tiểu tam tham tiền. Còn có kẻ co kè mặc cả như vậy, cũng là thương gia lôi kéo làm quen. Quả nhiên biết ăn nói, hơn nữa nụ cười của nàng rất ngọt ngào, thương gia muốn cự tuyệt cũng rất khó. A Lý, người rất là được, thoáng cái đã thay ca ca của tỷ giảm đi không ít bạc rồi. Vừa lúc tỷ cũng muốn mua một chút ít lễ vật cho Bách Lý thành chủ, không bằng mua hãy theo tỷ đi trả giá, nói không chừng là có thể tiết kiệm không ít bạc. Được, không thành vấn đề, cứ để đó cho muội. Hai nữ nhân nói chuyện vui vẻ, hai tiểu tử lại ủ rũ không có sức sống. Thực sự đại nữ nhân, ham món lợi nhỏ. Tiểu Mặc nhún nhún vai, bộ dạng tiểu đại nhân than thở. Đúng rồi. Tiểu Bạch hoàn toàn đồng ý, không nhìn đến hai tiểu tử, hai nữ nhân rời khỏi Ngọc Tình Phường, bắt đầu đi về phía những cửa hàng khác vơ vét lễ vật. Cùng nhau liên thủ, không kẻ nào địch được, vơ vét một vòng lại tiết kiệm được hơn ngàn lượng bạc, hai nữ nhân có cảm giác vô cùng thành công. Này này, đồ chơi làm bằng đường, đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường, đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường. Tiểu Mặc và Tiểu Bạch một đường oán niệm, cũng không biết rốt cuộc là các nàng cùng với bọn họ đi dạo phố, hay là bọn hắn cùng với các nàng đi dạo phố đây. Lại nói, đoàn người Long Thiên Tuyệt đã tới Học viện Thiên Long đến bái kiến Bách Lý viện trưởng, không nghĩ tới bọn họ đến nơi thì nhìn thấy Bách Lý viện trưởng nằm ở trên giường bệnh. Ngày sinh tới, mà Thọ Tinh thì sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu. Mấy người Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên rất kinh ngạc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ngài lại bị thương nghiêm trọng như thế này? Vân Trung Thiên ngồi ở bên giường, ân cần thăm hỏi. Thiên Nhi, con đã tới rồi. Bách Lý viện trưởng thấy hắn, trên khuôn mặt trắng bệch nở ra một nụ cười. Hắn vỗ vỗ mu bàn tay của Vân Trung Thiên lại từ từ nói. Lão Phu không có chuyện gì hết, không có sao. Lão Phu chẳng qua là lo lắng sẽ có người đối với Học viện Thiên Long bất lợi. Vậy cho nên mới mượn cơ hội sinh thần lần này, gọi các con trở về, cùng nhau thủ hộ Học viện Thiên Long. Tại sao lại có người muốn gây bất lợi với Học viện Thiên Long? Rốt cuộc là kẻ nào? Vân Trung Thiên sắc mặt trầm xuống, trả ra mấy phần tức giận. Hắn ở Học viện Thiên Long sinh sống mấy năm, Bách Lý viện trưởng vừa là thầy vừa là cha. Hắn rất cảm kích. Bây giờ, có người muốn gây bất lợi cho Bách Lý viện trưởng, sao hắn có thể ngồi im mà không để ý? Bách Lý viện trưởng trầm ngâm không nói gì. Một vị trưởng lão của Học viện Thiên Long đứng ở một bên mở miệng nói. Viện trưởng vẫn là không có chịu nói cho người khác biết. Nhưng lão phu không thể nào không nói được. Liên minh thích khách thực sự không phải phân biệt phải trái, loại ăn nào cũng là nhận hết. Cho người ta bạc muốn mua mạng viện trưởng, bọn họ là cũng tiếp nhận cái cọc làm ăn này, lại còn lục tục phái ra mấy đường sát thủ, thế là phải đem viện trưởng giết chết mới thôi. Sao? Sát thủ của liên minh thích khách làm? Là bọn hắn làm ngài bị thương sao? Trên khuôn mặt của Vân Trung Thiên nhất thời hiện lên vẻ tức giận, hắn đứng dậy nói. Ta còn tưởng rằng người của liên minh thích khách mặc dù thân là sát thủ, nhưng thủy chung vẫn có nguyên tắc. Cái dạng làm ăn gì nên nhận, cái dạng làm ăn gì không nên nhận, ít nhất bọn họ có thể phân biệt được. Nhưng ai ngờ ngày hôm nay, bọn họ lại khai đáo với ngài, có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục được. Hắn hồi ra một quyền, hung hăng đánh vào cột giường. Viện trưởng, ngài cứ yên tâm, thù này nhất định ta sẽ thay ngài báo. Thiên Nhi. Bách Lý viện trưởng ngoắt ngoắt tay với hắn, ý bảo hắn ngồi xuống, thành âm bình thản khuyên bảo. Thiên Nhi, chuyện này có một chút ít kỳ quặc, còn chớ có hành động theo cảm tính. Lão Phu và chữ Thiên Nhất Hào của Liên Minh Thích Khách đã từng gặp mặt nhau một lần. Lão Phu cảm giác hắn không phải là một người không phân biệt được thị phi, không tuân thủ nguyên tắc. Lão Phu nghĩ trong chuyện này, ắt là có hiểu lầm. Lão Phu đã công khai gửi thư cho hắn, hy vọng có thể cùng với hắn gặp mặt một lần để hỏi rõ chuyện này. Vân Trung Thiên định nổi khùng, nghĩ lại đúng là có cảm giác mình quả nhiên có chút kích động. Trước khi đi, Thích Khách kia bỏ lại một câu, nói rằng chỉ cần viện trưởng một ngày không chết, bọn họ quyết là không có bỏ qua. Hiện tại viện trưởng vẫn là bị vây trong tình cảnh nguy hiểm, lúc nào cũng đều có thể bị ám sát. Chúng ta là phải cẩn thận một chút. Trưởng lão nhắc nhở. Viện trưởng, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, ta một bước cũng sẽ không rời khỏi đây, luôn canh giữ bên cạnh của ngài. Ta xem, ai sẽ dám giết tới ngài. Vân Trung Thiên tự tin ngẩng mặt lên. Bách Lý viện trưởng đánh giá hắn một lúc, hài lòng lại vuốt cằm. Thiên Nhi, mấy ngày không gặp, thực lực của con tiến triển đã rất nhanh. Có con bên cạnh ta, lão phu đã an tâm hơn. Cho dù lão phu có xảy ra cái gì ngoài ý muốn, lão phu cũng có thể yên tâm đem học viện Thiên Long này giao được cả cho con. Vân Trung Thiên vuốt vuốt lồng ngực của Bách Lý viện trưởng, an ủi nói. Viện trưởng, ngài nói gì vậy? Tại sao ngài có thể gặp chuyện được? Ngài cứ yên tâm đi. Chỉ cần có Vân Trung Thiên ta ở đây một ngày, ta nhất định là sẽ dốc toàn lực để bảo vệ cho ngài, bảo vệ cho học viện Thiên Long. Bách Lý viện trưởng gật đầu vui mừng. Ông quay đầu, lúc này mới chú ý tới mấy người cùng đi. Nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, ánh mắt của ông sáng rực. Nhìn thấy thực lực của hắn lúc này không khỏi thầm than sợ hãi. Huyền Hoàng lục phẩm. Cách lần phá giải ván cờ chân lung lần trước mới bao nhiêu ngày, mà hiện tại thực lực của hắn đã lên đến Huyền Hoàng lục phẩm. Thiên phú của người này quả thực là kinh khủng. Nhưng nếu như hắn biết thực lực chân chính của Long Thiên Tuyệt không phải là Huyền Hoàng lục phẩm mà thôi, mà trong cơ thể của hắn còn chứa đựng hai cỗ huyền khí tu luyện vạn năm, vậy thì hai ánh mắt kia không biết là sáng lên bao nhiêu nữa. Long công tử. À không, hẳn là phải gọi người là vì Long tôn chủ mới đúng. Lão phu bị thương trong người, chậm trễ rồi. Không có gì đáng ngại đâu. Bác Lý viện trưởng ngươi bị trọng thương, nên hảo hảo mà điều dưỡng. Long Thiên Tuyệt nói. Đã có Long công tử ở chỗ này, vậy thì lão phu lại càng thêm yên tâm. Bách Lý viện trưởng đáy mắt tinh dị, quang mang chợt lóe, trong giọng nói ý tứ hàm xúc thâm hậu. Long Thiên Tuyệt hơi ngẩn ra, nghĩ thầm viện trưởng hơn phân nửa là muốn đến hắn và Vân Trung Thiên ở giữa đặc thù quan hệ, một khi Vân Trung Thiên có phiền toái, hắn và Khê Nhi nhất định là sẽ không đứng ngoài nhìn, từ đó an nguy của học viện Thiên Long sẽ được đảm bảo hơn, vậy cho nên ông ta mới nói như vậy sao? Vốn còn muốn cùng với viện trưởng thương lượng chỉ có liên quan tới Thiên Long và Thiên Long thần thú, bây giờ nhìn thấy viện trưởng đang bị trọng thương, hắn không thể nào nói chuyện này ra được nữa. Chờ thương thế của viện trưởng khá hơn một chút, hắn là nhắc lại cũng không muộn. Trưởng lão nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, ánh mắt sáng lên, cũng là kinh ngạc khi thực lực của hắn tăng quá nhanh. Đề nghị. Viện trưởng, không bằng hãy mời tất cả Long công tử đến ở trong học viện của chúng ta, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể kịp thời chiếu ứng. Hơn nữa, cả Long công tử cũng là nhận lời mời đến đây để chúc thọ. Chính là khách quý của học viện Thiên Long, làm sao có thể để cho bọn họ ở trong khách sạn được. Ý đồ của lão ta rất rõ ràng, lão muốn nhanh chóng đem cả Long Thiên Tuyệt kéo vào trong hố lửa, khi đó học viện Thiên Long sẽ không còn gì phải lo. Bách Lý viện trưởng hướng hắn khoát khoát tay, mang theo vài phần khiển trách. Người cũng nói cả nhà Long công tử là khách quý của học viện Thiên Long. Nếu đã là khách quý, chúng ta sao có thể làm phiền đến bọn họ được. Long công tử, chỗ ở của các người, tiểu nhi đã là sắp xếp xong xuôi. Mấy ngày này các người hãy tạm thời sống trong phủ thành chủ đi. Viện trưởng, thực ra thì... Long Thiên Tuyệt muốn nói, thực ra thì hắn căn bản không ngại. Thuần túy chỉ là vì bảo vệ viện trưởng và học viện Thiên Long, cũng không có đáng gì. Nhưng Bách Lý viện trưởng không đồng ý, cắt đứt lời của hắn. Long công tử à, cứ quyết định như vậy đi. Song Nhi ngày hôm nay cũng tới. Tôn phu nhân là sư phụ của nàng. Các người ở trong nhà của Song Nhi, hợp tình hợp lý. Vậy, cùng kính không bằng tuân mệnh. Long Thiên Tuyệt không từ chối nữa, tiếp nhận an bài của Bách Lý viện trưởng. Bách Lý viện trưởng lại cùng với Chiến Thiên Sực và nữ nhi, tôn nhi của mình nói mấy câu. Không bao lâu sau, Long Thiên Tuyệt rời khỏi học viện Thiên Long. Vân Trung Thiên thì ở lại bên cạnh của viện trưởng. Ở trên đường cái đi dạo mấy canh giờ, đoàn người Vân Khê quyết định tìm một tiểu lâu nghỉ ngơi, gọi đồ ăn lấp đầy cái bụng. Tiểu Mặc và Tiểu Bạch rốt cuộc là cũng được như ý nguyện, chiếm được đồ chơi làm bằng đường mà bọn họ muốn. Hai cái tên tiểu tử này mỗi tay cầm một cái đồ chơi làm bằng đường, vô cùng thỏa mãn. Tìm một chỗ ngồi. Ngồi xuống không mất bao nhiêu lâu, chợt nghe thấy người ở bên bàn bên cạnh đang bàn với cái gì đó dẫn tới sự chú ý của Vân Khê. Người có nghe nói gì không? Gần đây Liên Minh Thích Khách vô cùng sôi động, tiếp nhận rất là nhiều danh sách. Không tới nửa tháng bọn họ đã liên tục ám sát ra 30 mấy vị đại nhân vật của thành danh. Nghe nói gần đây, Bách Lý viện trưởng cũng là bị thương đấy. vậy cho nên mấy ngày nay không có lộ diện. Thật hay giả vậy? Bách Lý viện trưởng mà cũng bị thương? Ta nghe nói thập đại học viện có không ít trưởng lão liên tiếp bị thương, lại không nghĩ đến cả Bách Lý viện trưởng là cũng không bỏ qua. Thực sự là không có nhân tính rồi. Nhân tính cái gì? Sát thủ của liên minh thích khách có người nào có nhân tính được? Chỉ cần kim chủ ra bạc, bọn họ thấy tiền là mắt không mở ra sao? Phải rồi, nếu không phải là thấy tiền sáng mắt, thì làm gì có ai có chuyện đứng đắn không làm, lại đi nhận cái việc khiến cho người ta phải phỉ nhổ như thế này. Nghị luận càng ngày càng kịch liệt, khách nhân mấy bàn gần đó đều là rối rít gia nhập vào cuộc thảo luận. Vân Khê nghe thấy Bách Lý viện trưởng bị thương, mí mắt bỗng dưng nhảy lên. Ngay cả Bách Lý viện trưởng cũng có thể bị đâm bị thương, người như vậy không nhiều. Trong liên minh thích khách, mặc dù là có rất nhiều người tài, nhưng chưa có ai có thể ám sát Bách Lý viện trưởng xong, còn có thể an toàn thoát ra khỏi học viện Thiên Long, trừ phi là thủ lĩnh của bọn họ, cũng chính là chữ Thiên Nhất Hào trong truyền thuyết. Đồng thời, cái tên liên minh thích khách cũng là khiến cho nàng liên tưởng đến chuyện lúc trước Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở dứt khoát đi theo chữ Thiên Nhất Hào, quyết tâm muốn gia nhập vào liên minh thích khách, cũng không biết bọn họ giờ ra sao. Có thể thích ứng với cuộc sống của liên minh thích khách hay không? Độc Cô Mưu, nàng không lo lắng, người này trời sinh có khí chất sát thủ. Bất cứ ở chỗ nào, hắn cũng có thể thích ứng tốt. Ngược lại, Hoa Sở Sở lại được nuông chiều từ nhỏ, một tay trói gà không chặt, làm sao có thể sinh tồn ở nơi toàn nam nhân được. Thực sự là làm khó cho nàng. Bất quá nàng là người vô cùng chấp nhất, khiến cho Vân Khê rất bội phục. Nghe nói, quy củ liên minh thích khách là một khi nhận làm ăn, không là giết chết người này, giao dịch sẽ không kết thúc. Hiện tại, Bách Lý viện trưởng vẫn là đang sống, người của liên minh thích khách nhất định là sẽ tiếp tục phái cao thủ đến ám sát. Cô không biết là Bách Lý viện trưởng có thể thuận lợi qua sinh thần của mình hay không? Bách Lý viện trưởng này không muốn mời nhiều tân khách tới. Nói như vậy, nhưng tên liên minh thích khách này có điên cuồng hơn nữa cũng không dám làm trò ám sát trước nhiều tân khách như vậy đâu. À, chỉ hy vọng như vậy thôi. Lúc này, tiếng nói chuyện hạ bà bên cạnh lại lớn hơn. Hey, ta đây còn nghe nói thấy gần đây, liên minh thích khách thêm một thành viên mới, quả nhiên dũng mãnh. Hắn ép thẳng Tam Hào. Nghe nói, hắn ta gia nhập liên minh thích khách không bao lâu, một đường từ tầng cuối cùng đi đến vị trí thứ tư, thi hành rất nhiều nhiệm vụ. Đem những thích khách xếp hạng trước mặt của hắn đẩy xuống cả. Hiện tại, hắn đã là tứ hào của liên minh thích khách. Lợi hại như vậy sao? Vậy tên của hắn là gì? Chẳng biết đâu. Cao thủ liên minh thích khách từ trước đến giờ đều là không có lộ mặt thật, không cần tên thật. Người nghĩ, nếu như có người biết tên thật của người, biết người là thích khách, ai mà có muốn gặp hắn được nữa? Ta chỉ biết là, người này kể từ khi gia nhập liên minh thích khách xong, thi hành nhiệm vụ chưa từng thất bại lần nào. Hơn nữa, mỗi lần hắn hành động, bên cạnh cũng sẽ đi theo một vị cô nương. Vậy cho nên có rất nhiều người gọi hắn là đệ tứ đa tình. Phụt một tiếng, nghe đến đó, Vân Khê nhị không được phun ra. Đệ tứ đa tình. Nghe bọn hắn miêu tả, nàng đại khái đoán được đệ tứ này tất nhiên là Độc Cô Mưu, chẳng qua là cái danh hiệu này. Đệ tứ đa tình. Ôi giời, nàng thực sự là không thể nào liên tưởng đến cái danh hiệu với kẻ lạnh lùng như Độc Cô Mưu. Những người này có trí tưởng tượng quá là phong phú. Lúc thi hành nhiệm vụ có một vị cô nương bên cạnh, đang bị gọi là đa tình sao? Các người đối với cái định nghĩa đa tình thực sự là quá thấp đấy. Máu thần, bọn họ nói, cái người số 4 kia là Độc Cô Thúc Thúc à? Tiểu Mặc thông minh, đoán cái là nghĩ ra. Vân Khê gật đầu. Ừ, chắc là như thế. Ừ, thế nhưng mà tại sao lại gọi là đệ tứ đa tính? Chẳng lẽ Độc Cô Thúc Thúc gần đây là thích thu thập đàn cổ? Tiểu Mặc nghiêng đầu, phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Vân Khê đen mặt, quả thật là trí tưởng tượng cũng phong phú lắm. Đi ngang có mấy vị khách nhân đối kể chuyện sinh động về liên minh thích khách và đệ tứ đa tình, càng ngày càng nhiều khách nhân gia nhập vào trong chủ đề bàn luận đó. Đột nhiên, phía trên nóc nhà tiểu lâu phát ra một tiếng vang rất lớn. Có đồ vật gì đó đánh bay gạch ngói thành một lỗ thùng lớn trên nóc nhà. Hai thần ảnh một nam một nữ bay xuống. Những khách nhân kia rối rít tránh né, nhìn một nam một nữ nhảy lên trên bàn. Trên trang phục có một số dấu hiệu khiến cho rất nhiều khách nhân có kiến thức nhận ra, kích động hô lên. Là người của liên minh thích khách, đệ tứ đa tình. Vân Khê nghe thấy thế thì nhìn chăm chú, thấy một nam một nữ đưa lưng về phía họ, tạo ra bộ dạng lạnh lùng, đứng ở trên bàn. Nam tử một thân trang phục màu đen, trên đầu mang dấu lạp màu đen, mà cô gái là một thân quần áo màu xanh, trên mặt đeo một cái khăn che mặt, nhìn lướt qua thì rất giống Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở. Nhưng mà, nhìn kỹ, Vân Khê rất nhanh đã nhận ra sơ hở. Đầu tiên, nam tử này không cao bằng Độc Cô Mưu, vóc người cũng không cường tráng bằng Độc Cô Mưu. Mấu chốt đó chính là, trên người của hắn cũng có một cỗ lãnh khí, nhưng không có cái loại sát khí bẩm sinh. Nếu là bản thân Độc Cô Mưu bản thân ở chỗ này, người xung quanh chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy lãnh ý. Người này thoạt nhìn thì rất dọa người, nhưng mà những khách nhân này cũng chỉ là sợ danh hiệu của hắn, không phải là vì khí chất bên trong. Hơn nữa, trên người của Hoa Sở Sở có sơ hở, ánh mắt của nàng này mang thêm mấy phần xảo trá và âm trầm, hoàn toàn là không hề có linh động và tinh khiết như Hoa Sở Sở, thần hình cũng kém Hoa Sở Sở. Vậy cho nên, hai người này rõ ràng là phiên bản nông thôn của đệ tứ đa tình. Ai cho phép các người nghị luận về liên minh thích khách? Chẳng lẽ các người không biết hậu quả của việc nghị luận sau lưng về liên minh thích khách này? Đệ tứ đa tình này mở miệng nói chuyện, giọng nói thì ồm ồm, mang theo vài phần ủy hiếp. Nhưng khách nhân im bặt, ai cũng không dám nói thêm một câu nào. Nam tử tự hồ rất hài lòng với phản ứng của mọi người, hắn cất giọng nói. Các người nhớ cho kỹ, từ nay về sau, không có được tùy ý nghị luận về liên minh thích khách nữa. Nếu như không nghe lời, đừng có trách kiếm của ta không vô tình. Hắn rút kiếm, nhanh chóng bay ra bên ngoài, không biết đang thi triển các loại võ công gì. Mọi người ngẩn người, ngoài cửa tiểu lâu vang đến những tiếng đổ sứ vỡ rất nhiều từ lần cửa hàng chuyển đồ sứ chuyển tới. Có người hô lên. Kẻ nào phá đồ sứ nhà ta? Đứng ra đây! Đám khách nhân xôn xao, ngạc nhiên, kiếm pháp của hắn quả nhiên lợi hại nhỉ. Nhẹ nhàng vẽ một cái, kiếm khí liền vào tới cửa hàng đối diện rồi, đánh nát đồ sứ ở cửa hàng đối diện. Quả thật là thần kỳ. Hết chương. Hết tập 182. Mong rằng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và cũng thứ lỗi cho mình là tại vì tập truyện ngày hôm nay hơi bị ngắn một chút. Tại vì bây giờ mình đang là buổi trưa, có thể là nó sẽ hơi ồn một chút, hay là mình phải kết thúc sớm. Cảm ơn các bạn. Và đừng quên ấn đăng ký kênh Jenny nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 183.